Chương 51. Thẩm Lạc. Bác Vũ đang mỉm cười nhìn anh thì lại có một giọng nói xen ngang bầu không khí xến xúa của hai người. Thẩm Lạc quay đầu lại thì thấy An Lộ đang nhẹ nhàng đi ra khỏi ánh đèn đường ấm áp. Bác Vũ híp mắt lại, lần đầu tiên đi hẹn hò đã gặp phải tình địch, chứng tỏ hôm nay không phải ngày hoàng đạo rồi. Cô ôm lấy tay Thẩm Lạc để tuyên bố chủ quyền. Đợi An Lộ đi đến gần rồi mới hỏi. Chào nhiếp ảnh gia An, trùng hợp đấy. An Lộ cũng cười. Đúng vậy, đi xem phim ạ. Bác Vũ gật đầu. Vâng. An Lộ nhíu mày rồi lại nói bằng giọng rất khiêu khích. Không biết là em thấy ngại nếu chị nói chuyện riêng với Thẩm Lạc một lát không? Bác Vũ đang định rút tay ra thì Thẩm Lạc lại kéo cô lại. Em có chuyện gì thì cứ nói luôn đi. An Lộ bật cười. Anh sợ gì chứ, không dám nói chuyện riêng với em à. Bác Vũ nhìn Thẩm Lạc, vỗ tay anh để động viên, rồi rút tay mình ra. Em ra xe chờ anh nhé. Thẩm Lạc gật đầu. Bác Vũ đi rồi, An Lộ mới chỉ vào một chiếc bàn ở gần đó. Chúng ta sang bên kia ngồi một lát nhé. Anh yên tâm đi, em không ăn thịt người đâu. Thẩm Lạc yên lặng ngồi xuống bàn. Em muốn nói chuyện gì? Vừa ngồi xuống bàn, anh đã mở miệng vào thẳng vấn đề. An Lộ cười. Anh đừng nhìn em như thú dữ thế chứ. Em còn nằm viện. Em có đến thăm anh mấy lần, nhưng mà lần nào cũng thấy bác Vũ ở đó, nên em không vào quấy rầy hai người. Nhưng cứ nhìn thấy hai người là em lại nhớ tới năm đó. Thầm lặng nhíu mày. An Lộ, đó không phải là chuyện đáng để nhớ đâu, mà ngược lại, nó rất âm u và tuyệt vọng. Em đừng có nghĩ tốt về nó nữa. An Lộ lắc đầu. Em không nghĩ tốt về nó. Đúng là ban đầu nó rất u ám, nhưng mà vì nó mà em mới gặp được anh, nên em cảm thấy nó cũng không tệ lắm đâu. Thẩm Lạc càng nhíu mày sâu hơn. An Lộ, đã mười mấy năm trôi qua rồi, sao em vẫn chưa ra khỏi dãy nhà trắng đó thế? An Lộ không cười nữa mà chỉ buồn bã nói. Bởi vì em không muốn đi ra. Em luôn cho rằng anh vẫn còn ở trong đó, nhưng mà bây giờ em mới biết là anh đã ra đi từ lâu rồi. Cô bình tĩnh nhìn anh. Thẩm Lạc, em không phải một người thích đeo bám người khác. Em chỉ muốn hỏi anh, vì sao anh lại thích Bắc Vũ thôi? Rõ ràng chúng ta mới sống chung một thế giới cơ mà. Thẩm Lạc không đáp mà chỉ hỏi lại, vậy sao em lại luôn đuổi theo anh? A Lộ nói, vì năm đó anh đã cứu em, giúp em vượt qua quãng thời gian tối tăm nhất của cuộc đời. Thẩm Lạc cười khẽ, vậy đây chính là cái mà em gọi là yêu đó hả? Không đâu, nó chỉ là sự cảm kích thôi. Còn với câu hỏi của em ý, anh cảm thấy nó còn huyền bí hơn cả vụ nổ trong vũ trụ nữa. Vì anh cũng không biết đáp án của nó là gì, thậm chí còn phải dùng cả đời để đi tìm kiếm nó nữa. An Lộ im lặng một lát rồi hỏi, cho nên em sẽ không bao giờ có cơ hội sao? Thẩm Lạc nói thẳng, không. An Lộ cười, được rồi, đây mới là Thẩm Lạc mà em thích chứ, không hề dài dòng chút nào. Thẩm Lạc lại nói, thật ra vấn đề ban nãy của em cũng có đáp án đấy. Bởi vì cô ấy là tia nắng đầu tiên anh nhìn thấy sau khi ra khỏi dãy nhà trắng. Năm anh 5 tuổi, bố mẹ anh mất vì tai nạn. Anh được ông nội đón về nước. Vì tiếng Trung của anh không tốt lắm, nên các bạn trong lớp đều xa lánh anh. Sau này, ông nội biết anh có thiên phú học tập hơn người, nên cho anh nhảy lớp liên tục. Bởi vậy từ hồi tiểu học, anh vẫn luôn là người nhỏ tuổi nhất trong lớp. Mà trước khi trưởng thành thì việc chênh lệch 2-3 tuổi là một khoảng cách rất lớn. Khi các bạn cùng lớp bắt đầu bước vào độ tuổi dậy thì anh vẫn còn là một cậu nhóc con. Mà trong lớp có một người được gắn mác là thiên tài thì sẽ có rất nhiều người tò mò muốn trêu chọc anh, nhưng lại không có ai muốn chơi với anh cả. Cũng chính sự trêu chọc và xa lánh vô hình này đã làm anh cảm thấy cô độc và sợ hãi. Anh chỉ có thể cố gắng học tập hơn để nhanh chóng thoát khỏi bọn họ. Và vì thế, anh càng nhảy lớp nhanh hơn. Cho đến khi anh lên cấp 3, các bạn trong lớp đều là 16-17 tuổi, trong khi anh chỉ có 12 tuổi. Một thiên tài nhỏ tuổi ít nói, lại nhiều tiền, tất nhiên sẽ trở thành đối tượng bắt nạt của đám học sinh cá biệt. Quãng thời gian đó như một cơn ác mộng vậy. Không biết bao nhiêu lần anh bị đánh bầm dập cả người vì không chịu nghe theo bọn họ. Thậm chí Bọn họ còn đột sạch quần áo rồi nhốt anh ở trong toilet và dùng tàn thuốc dí vào cổ anh. Càng ngày anh càng im lặng hơn, dù có bị bắt nạt cũng không dám nói với thầy cô và phụ huynh. Cũng chẳng có ai dám đứng dậy chống lại mấy tên côn đồ kia để bảo vệ anh cả. Để thoát khỏi hoàn cảnh đó, anh đã mất một năm trời để đi học tán thủ. Đến năm 14 tuổi, cơ thể của anh bắt đầu có sự thay đổi. Anh không còn là một cậu bé yếu ớt, ai đánh cũng được nữa. Nhưng mà tâm lý của anh thì vẫn sụp đổ bởi việc bị ức hiếp lâu dài. Cái cảm xúc bi quan chán đời đó càng ngày càng chiếm lấy tâm trí anh. Vì trong một trận xung đột với mấy tên học sinh cá biệt trong trường, anh đã không khống chế nổi ý thức của mình mà khiến cho ba người bị thương nặng. Mãi đến khi nhận được thông báo của cảnh sát, ông nội anh và các cậu bên ngoại mới biết tâm lý anh có vấn đề và họ đã đưa anh đến khu nhà trắng đó. Một năm sau khi được cho phép xuất viện, tinh thần của anh đã bình thường trở lại. Anh đã có thể khống chế được chính mình, nhưng mà sự bài xích thế giới bên ngoài vẫn còn tồn tại trong con người anh. Giang Việt chính là người đã thay đổi suy nghĩ của anh, giúp anh cảm thấy cái thế giới này cũng không xấu như anh nghĩ. Sau đó, anh lại gặp được Bắc Vũ. Suốt 17 năm trước, anh đều bước đi nhanh hơn các bạn cùng tuổi. Anh còn không có kinh nghiệm về chung sống với các bạn bằng tuổi, chứ đừng nói gì đến chuyện mơ mộng về con gái. Nhưng nếu ngày nào cũng có một cô gái xuất hiện liên tục ở trước mặt anh, thì anh có không muốn chú ý cũng không được. Vậy nên sau mấy buổi tối, cô dùng tiếng đàn để bầu bạn với anh, thì anh đã bắt đầu chú ý tới cô. Lúc đó, anh mới biết là trên đời này lại có người đơn thuần, vui vẻ như vậy. Thậm chí, cô không có hào quang lấp lánh của thiên tài, trên người cũng toàn là khuyết điểm, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được sức sống mãnh liệt của cô. Cuộc sống âm u của anh bắt đầu có một chút năng lượng, vì anh không có kinh nghiệm gì cả. Nên lúc đó, anh cũng không biết thích là cái gì, cũng không biết những hành động nhìn như ngu ngốc của Bắc Vũ có nghĩa là thầm mến anh. Lúc đó, anh chỉ cảm thấy cô bé này rất thú vị, chỉ cần nhìn thấy cô là anh lại thấy vui vẻ. Vì để gặp được cô nhiều hơn mà anh bắt đầu tham dự vào những hoạt động nhóm của bọn Giang Việt. Cũng chính vì chuyện cô và Thiệu Vân Khê bị giáo viên bắt gặp trong rừng cây mà anh quyết định ở lại trường cho đến khi tốt nghiệp, dù đã nhận được offer. Anh sợ cô sẽ bị bắt nạt giống như mình, sợ cô cũng trở thành phiên bản thứ hai của anh. May mà cô mạnh mẽ hơn anh nghĩ, dù anh biết là cô đang giả vờ không quan tâm, nhưng như vậy cũng đủ để nói lên rằng cô sẽ không bị chìm nghiệm trong những lời đồn đãi đó và cô sẽ vẫn có một cuộc sống vui tươi theo đúng cách của cô. Có một số người ngay từ khi sinh ra đã là loại sinh vật sống chung dưới ánh nắng, họ cắm rễ trong lòng đất và hướng về phía ánh mặt trời. A Lộ nhìn anh, tuy vẻ mặt anh vẫn lạnh nhạt nhưng trong mắt anh lại có một chút dịu dàng, mà cô cũng biết chút dịu dàng kia không phải là của cô. Từ xưa tới nay, cô vẫn luôn là một người bướng bỉnh. Theo cô thấy, kiến thức, trình độ và nghề nghiệp của Bắc Vũ không hề xứng đôi với Thẩm Lạc một chút nào. Sự khác biệt giữa hai người họ không chỉ là thế giới mà còn là tiền tài, cấp bậc xã hội nữa. Nhưng cô biết, sau mười mấy năm xa cách, cô không còn cơ hội bước vào cuộc đời anh nữa, mà thật ra ngay từ đầu cô cũng đã không có cơ hội rồi. Bởi vì cuộc sống tràn ngập ánh mặt trời sẽ là nơi mà Thẩm Lạc, một người sống trong bóng tối lâu ngày, hướng tới. Cô đứng dậy chào anh. Vậy cũng tốt, đêm nay em có thể chào tạm biệt khu nhà trắng đó rồi. Thẩm Lạc nhìn cô ấy rồi nói, là không gặp lại nữa. A Nội chán nản bí môi, không gặp lại nữa. Sau đó liền quay đầu bỏ đi. Thẩm Lạc ngồi im tại chỗ một lát rồi cũng đi ra ngoài. Lúc anh đi đến bãi đỗ xe thì không thấy Bốc Vũ ở trong xe chờ anh, mà là đứng ở cạnh cửa xe nghịch điện thoại. Có lẽ là cô quá chú tâm, cho nên khi Thẩm Lạc đi đến gần mà cô cũng không biết gì cả. Mãi cho đến khi anh ôm cô vào lòng, cô mới đẩy anh ra. Đừng làm phiền em đang thưởng thức ảnh hồi nhỏ của anh. Thẩm Lạc nhím mày nhìn vào điện thoại cô, đây là ảnh hồi anh 15 tuổi. Sau khi cô lật qua vài bức thì đến ảnh anh chụp chung với An Lộ, nhìn có vẻ khá thân mật. Sau khi anh cứu An Lộ thì cô ấy cứ quấn quýt lấy anh. Có lẽ ai cũng có lòng cảm thông nên anh cũng rất quan tâm An Lộ. A Lộ rất thích chụp ảnh anh, mà anh cũng không từ chối, mặc dù anh không phải là người thích chụp ảnh. Bác Vũ tặc lưỡi hai tiếng. Nhìn rất giống thanh mai trúc mã nhé, trai tài gái sắc là đây chứ đâu. Thẩm Lạc hỏi, A Lộ gửi cho em ạ? Bác Vũ gật đầu. Vâng, chắc chị ấy muốn chứng minh rằng anh thực sự có quá khứ, không muốn ai biết đến nhỉ? Thẩm Lạc trầm giọng, em đừng nghe nó châm ngòi, mau xóa đi. Sau đó anh định giật lấy điện thoại của cô nhưng không thành công. Xóa đi làm gì, em đang xem cơ mà. Anh nhìn bộ dáng nhăn nhó lúc trước của anh ấy chụp ảnh mà còn không cười. Cô xóa hết những tấm nào có mặt A Lộ đi, để lại toàn ảnh một mình anh rồi cười hì hì. Dù sao em cũng không có ảnh chụp hồi nhỏ của anh, mà mấy tấm này lại đẹp như vậy, lưu vào đây để thỉnh thoảng mang ra nuôi mắt. Bác Vũ nói xong liền hôn lên màn hình điện thoại một cái. Thẩm Lạc thấy vậy thì nghiêng đầu nhìn cô rồi thăm dò, em không ghen đấy chứ? Bác Vũ có hiểu, lúc A Lộ xuất hiện anh còn chẳng nhận ra, thì anh nghĩ xem em ghen với chị ấy làm gì. Thẩm Lạc giật mình rồi lại bật cười. Đi thôi, chúng ta đi tìm khách sạn 5 sao phòng tổng thống. Bác Vũ ngơ ngác, sao thế? Thẩm Lạc nói, theo sổ tay hẹn hò thì không bỏ được con, không bắt được sói. Bác Vũ bật cười, anh hài hước như vậy từ khi nào thế? Nhìn không ra đấy. Thẩm Lạc cười khẽ rồi kêu căng nói, còn nhiều chuyện em nhìn không ra lắm. Chương 52. Khách sạn Thẩm Lạc đặt phòng là một khách sạn 5 sao xa hoa ở bên bờ sông. Wow, đẹp thật đấy. Bác Vũ vừa đi vào phòng thì bị cách trang trí tinh xảo, trang nhã của căn phòng thu hút. Cô đá giày cao gót trên chân ra, rồi chạy đến bên cửa sổ, đứng từ trên tầng 20 nhìn xuống là có thể thu hết khung ảnh sông nước ban đêm ở trong đáy mắt. Từ ánh đèn leo lét của những con thuyền nhỏ đến hàng liễu rủ phất phơ trên bờ, tất cả mọi thứ đều vô cùng xinh đẹp. Thẩm Lạc đi đến sau lưng cô, em có thích không? Bác Vũ gật đầu rồi quay lại nhìn anh. À khoan, hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta hẹn hò, mà sao sổ tay hẹn hò của anh đã nhắc từ chuyện thuê phòng rồi hả? Anh định giở trò lưu manh à? Thẩm Lạc nghĩ một lát rồi nói, trong tiểu thuyết có cảnh là hôm đầu tiên hẹn hò thì gặp trời mưa, hai người đều bị ướt nên phải vào khách sạn trú mưa mà. Bác Vũ hưng phấn gật đầu, đúng vậy, sau đó lúc em đi tắm thì trượt chân ngã, còn anh nghe thấy tiếng động nên chạy vội vào, sau đó không cẩn thận trông thấy của em, thế là tình hình không thể cứu vãn được nữa, lần đầu tiên đã ra đi. Khóe môi Thẩm Lạc run rẩy, bác Vũ lại vui vẻ chạy vào trong phòng ngắm ngắm nghía nghía khắp nơi. Khi cô nhìn thấy hai chai rượu đỏ để trên bàn, một giường cánh hoa hồng và một hộp áo mưa trên tủ thì thuận miệng gọi, phòng này bao nhiêu một đêm thế? Thẩm Lạc nói, bình thường. Bình thường là bao nhiêu? Hơn 10.000. Hai con mắt của bác Vũ suýt nữa thì rơi xuống. Lúc đầu cô còn tưởng phòng cao cấp thì cũng chỉ 2-3.000 thôi, ai ngờ nó lại đắt như thế. Cô hít sâu một hơi rồi chỉ vào hai chai rượu và hộp áo mưa. Thế mấy cái này có tính thêm tiền không? Thẩm Lạc lắc đầu, không. Bác Vũ thở vào một hơi, kịch bản đổi thành chúng ta bị dính mưa, anh dẫn em vào khách sạn, em tắm xong thì thấy lạnh nên uống rượu cho ấm, sau đó dưới sự kích thích của cồn em lại nhớ tới chuyện đau lòng gần đây, thế là uống say. Em thấy anh thấy em như vậy thì đau lòng, rồi anh vứt ve an ủi em. Cuối cùng một người tìm kiếm an ủi, một người không chống cự được cám dỗ, thế là lần đầu tiên hẹn hò liền lăn giường luôn. Thẩm Lạc nhíu mày, em nhớ tới chuyện đau lòng gì? Bác Vũ nói, cứ nghĩ đến việc anh bỏ 10.000 ra thuê phòng là tim gan tỳ phổi thận của em lại thấy đau. Anh đừng tưởng là em không thiếu tiền, từ lúc mới lập nghiệp em chẳng dám xin tiền bố mẹ nữa, vì tiết kiệm tiền mà em với Giang Việt phải ăn mì tôm suốt. Bây giờ em cũng có dám tiêu xài lung tung đâu, ngay cả túi sách hàng hiệu cũng toàn là second hand cả. Cho nên mấy thứ được tặng kèm trong phòng này chúng ta phải dùng bằng sạch thì thôi, không để lãng phí đâu. Thẩm Lạc im lặng một lát rồi đi tới chỗ đầu giường, nhặt chiếc hộp nhỏ kia lên xem. 12 cái này cũng phải dùng hết hả? Bác Vũ nghiến răng nghiến lợi gật đầu, nhất định phải dùng hết.

Cô lại có cái tên là tình thương của mẹ, nhưng đối với một người phụ nữ vứt bỏ đứa con mới được 6 tháng tuổi, luôn miệng gào khóc gọi ăn để ra đi, thì tôi cảm thấy cô không xứng làm mẹ đâu. Thẩm Lạc, cô đi đi, tôi không muốn gặp lại cô nữa. Nếu cô thích ra tòa thì tôi sẽ theo cô đến cùng. Trình Tố Tố, mẹ phi truyền nhỏ. Bác Vũ nghiến răng nghiến lợi, cô quá tin tưởng Thẩm Lạc rồi. Chương 56. Nghe thấy tiếng bước chân đến gần, Bác Vũ vội vàng chạy về nhà mình rồi đứng nấp ở sau cửa nhòm ra ngoài. Cánh cửa nhà đối diện mở ra, một cô gái chưa đến 30 tuổi xuất hiện trong tầm mắt cô. Cô ấy rất xinh đẹp, có điều vỏ mặt hơi buồn bã, trên mắt vẫn còn dính nước mắt nữa, chắc là do cuộc đối thoại không mấy vui vẻ ban nãy. Cô ấy vừa bước chân ra khỏi cửa thì cánh cửa đã bị đóng sầm lại. Cô gái kia quay đầu lại nhìn cái cửa rồi thở dài. Bác Vũ đợi cô ấy đi rồi mới mở cửa ra lén lút đi theo. Cô gái tên là Trình Tố Tố kia vừa khóc vừa đi ra ngoài ngõ, mà đầu ngõ đang có một anh chàng cao lớn đứng đợi cô ấy. Bác Vũ bĩu môi đi về nhà. Theo những gì cô nghe được, kết hợp với dáng vẻ dịu dàng của cô gái này thì chắc chắn không thể là đẻ mướn được. Vậy nên cô ấy sẽ là mẹ ruột của phi thuyền nhỏ. Nếu phi thuyền nhỏ có mẹ thì sao Thẩm Lạc lại phải nói dối cô? Rốt cuộc Trình Tố Tố này là vợ cũ, bạn gái cũ hay đối tượng tình một đêm của Thẩm Lạc đây? Cô càng nghĩ càng thấy phiền, nhưng tóm lại là có cái gì thì Thẩm Lạc cũng đã lừa gạt cô. Thủ tinh ống nghiệm gì chứ, vậy mà cũng dám nói. Tối hôm đó cô quyết định không sang nhà anh nữa. Đến khi sắp 10 giờ tối, Thẩm Lạc mới gõ cửa sổ của mình mấy tiếng thỉnh. Vì khoảng cách giữa hai nhà rất gần nên anh thường xuyên gọi cô bằng cách này. Bác Vũ vén rèm cửa sổ lên một xíu rồi lại bỏ xuống. Một lát sau điện thoại của cô có tin nhắn. Em vẫn còn bệnh bạn à, bao giờ xong thế? Bác Vũ xỉ một tiếng rồi ném điện thoại lên giường, còn mình thì đi tắm rửa. Đến khi vào phòng tắm, cô mới phát hiện mọi thứ trong phòng tắm của mình đều bị chuyển hết sang nhà Thẩm Lạc. Bên nhà cô chẳng còn gì nữa cả. Sau khi tắm xong, cô cũng chẳng thèm xí tóc mà lên giường nằm luôn. Đến khi Thẩm Lạc gọi điện sang, cô cũng chỉ nhìn một cái rồi bấm từ chối luôn. Cô nằm trên giường một lúc mà không sao ngủ được. Một lát sau, Thẩm Lạc đã sang gõ cửa phòng cô. Anh vừa gõ vừa hỏi, em làm gì trong đó thế? Sao không nghe điện thoại của anh? Giang Việt ngạc nhiên, tôi còn tưởng nó ở bên nhà cậu cơ. Sau đó lại gọi với vào trong phòng. Bác miệng rộng, gần thế này mà còn bắt Thẩm Lạc sang đó nà, em mắc bệnh công chúa hả? Bác Vũ bực bội đáp lại, em ngủ rồi. Giang Việt nhìn Thẩm Lạc rồi hỏi, hai người cãi nhau à? Thẩm Lạc mờ mịt lắc đầu. Giang Việt liền nói, thế chắc là nó đến tháng nên bị dở hơi đấy. Già nghị cầu, anh cút đi. Bác Vũ hét lên, được rồi, anh cút. Giang Việt gửi cho Thẩm Lạc một ánh mắt thương hại rồi đi về phòng mình. Thẩm Lạc im lặng một lát rồi hỏi, em sao thế? Anh làm chuyện gì khiến em không vui hả? Bác Vũ nói, anh làm gì thì anh tự biết. Anh không biết mà. Thế bao giờ anh biết thì đến tìm em. Thẩm Lạc im lặng một lát rồi lại hỏi tiếp, em không sang thật à? Không sang, Thẩm Lạc nói, nhưng mà không có anh em ngủ làm sao được. Bác Vũ bực bội, anh tưởng anh là ai hả? Để im cho em ngủ. Sau đó bên ngoài không có tiếng động gì nữa. Bác Vũ cảm thấy lời Thẩm Lạc nói không khác gì lời nguyền cả. Vì bình thường cô có bị mất ngủ đâu mà bây giờ lại không thể ngủ được. Mãi đến hơn 12 giờ cô vẫn không ngủ được nên định đi ra ngoài hít thở không khí. Nhưng cô vừa mở cửa liền trông thấy một người đứng lù lù trước cửa. Cô giật nảy mình lên rồi quát, sao anh lại đứng ở đây? Thẩm Lạc lặng lẽ nói, anh vẫn luôn đứng đây mà. Bác Vũ nói, anh có bệnh à? Thẩm Lạc nghiêm túc trả lời cô, anh không có bệnh, chữa khỏi đâu rồi. Bác Vũ cứng họng một lát rồi lại nói, thế anh đứng đây làm cái gì? Nếu em mà không ra thì anh định đứng đây cả đêm à? Thẩm Lạc nói, anh cảm thấy em sẽ ra, vì nếu không có anh em sẽ không ngủ được. Bác Vũ cười khẩy, anh tự tin quá rồi đấy. Chúng ta mới ngủ chung bao lâu hả? Thầm lặng nói. Bởi vì mỗi lần em ngủ đều phải ôm anh. Bao ngủ rất muốn chửi ầm lên. Em ôm gối đầu cũng có thể ngủ được. Thầm lặng nói. Bây giờ em đang không ngủ được đấy. Bác Vũ cảm thấy mình không thể nói chuyện bình thường với anh được nữa. Vì đến bây giờ anh vẫn còn chưa nhận ra là cô đang giận anh. Và điều anh cần làm bây giờ là kiểm tra lại mình xem vì sao cô giận để giải thích với cô, chứ không phải là tiếp tục chọc giận cô. Cô hít sâu một hơi, cố gắng để mình bình tĩnh lại. Thẩm Lạc, bây giờ em đang giận anh đấy. Anh không cảm nhận được một chút nào sao? Thẩm Lạc vẫn bình tĩnh đáp. Có nhận ra, nếu không em đã sang nhà anh rồi. Bác Vũ nói. Vậy anh không thèm nghĩ xem vì sao em lại giận à? Thẩm Lạc nghiêm túc nói. Anh đã nghĩ rồi, nhưng vẫn không biết là mình đã làm gì khiến em giận cả. Bác Vũ cảm thấy cứ tiếp tục như vậy thì cô sẽ bị điên mất. Chẳng lẽ cái chuyện mà anh nói dối em, anh cũng không biết sao? Thẩm Lạc suy nghĩ một lát rồi nhíu mày. Anh không biết. Bác Vũ tức điên lên, cô lùi lại mấy bước rồi nói. Vậy thì anh về nhà nghĩ lại đi, khi nào nghĩ xong thì đến tìm em. Đừng có mà đứng ở cửa phòng em nữa, em sẽ không ra nữa đâu. Sau đó liền đóng sầm cửa lại. Bác Vũ đứng ở sau cửa, nghe tiếng bước chân của anh ra xa rồi mới quay về giường nằm. Đêm hôm đó, cô vẫn không sao ngủ được. Mãi đến sáng sớm hôm sau, cô mới mơ màng ngủ mắt thì lại bị tiếng ồn dưới nhà đánh thức. Cô vừa xoa đầu vừa mở cửa sổ ra xem. Thẩm Lạc đang nói chuyện với một người nào đó, có vẻ như anh ta muốn vào nhà mà Thẩm Lạc nhất quyết không cho. Thẩm Lạc, chúng ta không thể bình tĩnh nói chuyện với nhau sao? Tôi không muốn nói chuyện với người cướp vợ của người khác. Nhưng phi thuyền nhỏ là con của Tố Tố, anh không có quyền cấm mẹ con họ gặp nhau. Tôi xin anh hãy thông cảm cho tấm lòng của một người mẹ đi. Tôi không thông cảm được, hai người cút đi. Thẩm Lạc, cút. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Bác Vũ, Thẩm Lạc giơ tay để anh chàng kia ra, rồi đóng sầm cửa lại. Anh là người học võ, nên trong trường hợp không đề phòng, anh chàng kia đã bị anh đẩy ngã, ngã ngồi xuống đất. Mãi một lúc sau, anh chàng kia mới chật vật đứng dậy. Có lẽ là ánh mắt của Bác Vũ quá mãnh liệt đã khiến anh ta cảm nhận được, nên anh ta đột nhiên quay đầu lại, nhìn về chỗ Bác Vũ đứng. Lúc này, Bác Vũ mới nhìn rõ mặt anh ta. Khuôn mặt rất đứng đắn, không tính là quá đẹp trai, nhưng cũng rất nổi bật. Nhìn là biết cuộc sống của anh ta rất an nhàn sung sướng rồi. Dù sao, cô cũng nhìn đến chuyện của người khác, nên Bác Vũ mỉm cười với anh ta rồi vội vàng chạy về phòng. Bác Vũ về phòng rồi lại tiếp tục suy nghĩ. Hôm qua Trình Tố Tố là một bà mẹ bỏ rơi con, hôm nay anh chàng này là người cướp vợ người khác. Vậy thì rất có khả năng anh chàng này đã cướp Trình Tố Tố từ tay Thẩm Lạc. Bỏ chồng, bỏ con à? Thảo nào, Thẩm Lạc không muốn nói chuyện này, lại còn nói dối phi thuyền nhỏ là sản phẩm của khoa học nữa. Tuy là rất mất mặt, nhưng anh cũng không thể giấu cô như vậy. Cô đang bực mình thì lại nghe thấy tiếng động ở dưới lầu. Vừa ló đầu ra liền trông thấy Lý Chi Viễn đang khuyên nhủ anh chàng kia. Anh Hàn, hai người đừng nóng lòng, tôi sẽ khuyên nhủ Thẩm Lạc. Anh chàng kia gật đầu. Vậy thì cảm ơn anh. Lý Chi Viễn nói. Tính Thẩm Lạc rất cứng rắn, hai người phải kiên nhẫn đấy. Anh chàng kia thở dài. Chuyện này cũng là do lỗi của Tố Tố, nên chắc chắn bị kiên nhẫn rồi. Chỉ là Tố Tố rất nhớ phi thuyền nhỏ, nên tôi muốn đón phi thuyền nhỏ về sống chung với chúng tôi. Lý Chi Viễn gãi đầu. Tôi cũng biết là trẻ con thì nên sống với mẹ, nhưng phi thuyền nhỏ vẫn không biết mình có mẹ, nên phải để cho nó tiếp nhận chuyện này đã. Tất nhiên rồi, chuyện này còn phải trông chờ vào Thẩm Lạc nữa. Tôi mới nhìn phi thuyền nhỏ từ xa mỗi một lần thôi, tính cách thằng bé thế nào? Lý Chi Viễn cười. Nó rất đáng yêu, ai gặp cũng thích nó cả. Anh chàng kia lại nói. Dù thế nào, tôi cũng phải cảm ơn công nuôi nấng của Thẩm Lạc. Lý Chi Viễn vội vàng ngăn cản anh ta. Anh đừng nhắc đến tiền với Thẩm Lạc. Nếu không, cậu ấy còn giận hơn đấy. Cuộc sống của cậu ấy rất đơn giản, Không cần số tiền đó của anh đâu. Anh chàng kia tự biết mình lỡ lời nên vội vàng gật đầu. Vâng, vậy tôi đi đây. Phiền anh khuyên Thẩm Lạc giúp tôi nhé. Tôi cũng không định đón phi thuyền nhỏ đi ngay, mà chỉ muốn để mẹ con họ gặp nhau thôi. Tôi hiểu mà. Thấy Lý Chi Viễn tiến anh chàng kia đi rồi gõ cửa nhà Thẩm Lạc thì Bắc Vũ mới đi xuống làm việc. Cả một buổi sáng, cô luôn cảm thấy bứt rứt, vừa muốn biết chân tướng mọi chuyện, vừa không muốn hỏi thẳng Thẩm Lạc. Vậy mà sáng nay, anh mang bữa sáng sang. Thấy cô không thèm nhìn mình thì cũng không nói gì với cô cả. Bác Vũ sắp bị anh làm cho tức chết rồi. Đến buổi trưa, Thẩm Lạc rất bình tĩnh sang gọi cô đi ăn cơm. Vốn dĩ cô định không đi, nhưng lại sợ anh định nhân bữa cơm rồi kể hết mọi chuyện nên vẫn đi sang. Phi thuyền nhỏ không ở nhà, nhưng Lý Chi Viễn thì vẫn ở đó. Thấy cô chào hỏi thì Lý Chi Viễn lại đỏ mặt, gật đầu chào cô. Bác Vũ ngồi xuống rồi đen mặt nhìn Thẩm Lạc xới cơm, rót nước cho mình. Anh vẫn bình tĩnh như trước, có vẻ như sự tức giận của cô không ảnh hưởng gì đến anh vậy. Mãi đến khi anh làm xong mọi việc, Lý Chi Viễn mới mở miệng thăm dò. Thẩm Lạc à, cậu định không trả phi thuyền nhỏ lại cho Trình Tố thật đấy à? Thẩm Lạc nhìn anh ta một cái. Bọn họ cho cậu cái gì mà cậu cứ đi giúp bọn họ thế? Lý Chi Viễn ngượng ngùng nói. Tại tớ cảm thấy trẻ con thì nên có mẹ. Thẩm Lạc nói. Cậu cảm thấy tớ nuôi dạy phi thuyền nhỏ không tốt hả? Không phải, nhưng mà cô ấy là mẹ ruột của tớ. Cậu không thể cấm cô ấy như vậy được. Mẹ ruột thì có thể vứt bỏ đứa con mới 6 tháng tuổi để đi theo trai ạ. Theo tớ thấy, cô ta chỉ là mẹ trên mặt sinh học của phi thuyền nhỏ mà thôi. Bà Ngũ rốt cuộc không nhịn được nữa, nên ném chiếc đũa xuống bàn. Hai người kia đều giật nảy mình. Thẩm Lạc thấy cô tức giận thì không hiểu gì hết. Bác Vũ quát lên. Thẩm Lạc, anh coi em là con ngốc đấy hả? Thẩm Lạc không hiểu nên hỏi lại. Em nói cái gì? Trình Tố Tố rốt cuộc là ai? Vì sao anh lại gạt em? Phi thuyền nhỏ là sản phẩm của thụ tinh ống nghiệm. Chương 57. Thẩm Lạc lẩm bẩm. Đó là tự em nói, chứ anh có nói vậy đâu. Anh... Bác Vũ cảm thấy rất bực mình. Đúng là lúc đó anh không nói, nhưng rõ ràng là anh cũng đồng ý với lời cô nói mà. Cô không muốn tranh cãi với anh nên nói. Thẩm Lạc, em từng nói em rất ghét ai đó nói dối em. Em đồng ý làm bạn gái anh là vì anh nói anh không có những mối quan hệ rắc rối khác. Lý Chi Viễn mở to mắt nhìn hai người rồi vội vàng giải thích. Em hiểu lầm rồi. Trình Tố Tố đúng là mẹ ruột phi thuyền nhỏ, nhưng mà cô ấy không liên quan gì đến Thẩm Lạc đâu, vì Thẩm Lạc không phải là bố ruột của phi thuyền nhỏ. Gì cơ? Lần này đến lượt Bác Vũ trợn mắt kinh ngạc. Lý Chi Viễn lại nói tiếp. Bố ruột phi thuyền nhỏ là bạn của bọn anh. Anh ta còn chưa nói xong, Thẩm Nhạc đã cắt lời. Thôi để tớ nói với cô ấy, dù tớ không muốn nhắc tới chuyện này một chút nào cả. Anh quay sang nhìn thẳng vào mắt Bắc Vũ rồi nói. Bố ruột phi thuyền nhỏ cũng họ Thẩm, cậu ấy tên là Thẩm Viễn Hàng, là bạn của anh và Chi Viễn. Lúc phi thuyền nhỏ được 6 tháng tuổi, Trình Tố Tố bỏ hai bố con cậu ấy lại rồi đi mất. Một năm sau, khi A Hằng gặp chuyện ngoài ý muốn rồi qua đời, thì anh là người nuôi nấng phi thuyền nhỏ. Lúc nó chỉ biết anh là bố nó, mà anh cũng không định nói cho nó biết mọi chuyện. Bác Vũ ngẩn ra một lúc lâu rồi mới hỏi anh, phi thuyền nhỏ không phải là con ruột của anh hả? Thẩm Lạc gật đầu, là con của Trình Tố Tố và bạn anh chỉ là người nuôi thôi. Sau đó mẹ ruột của phi thuyền nhỏ đến đòi con mà anh không định trả. Thẩm Lạc tiếp tục gật đầu. Lý Chi Viễn nhân cơ hội nói xen vào. Em có thể khuyên cậu ấy mấy câu không? Anh thấy hai bên kéo nhau ra tòa thì không hay lắm đâu. Thẩm Lạc cứng đầu nói. Bọn họ muốn kiện thì cho bọn họ kiện. Bác Vũ nghĩ một lát rồi nói. Thẩm Lạc, em không định khuyên anh, nhưng mà anh phải nghĩ lại đi. Nếu anh và Trình Tố Tố lôi nhau ra tòa, thì thứ nhất, người thắng sẽ là Trình Tố Tố. Thứ hai, phi thuyền nhỏ chắc chắn sẽ bị tổn thương. Chẳng thà bây giờ Anh nói thẳng với Phi Thuyền nhỏ, còn chuyện của sau này thì anh có thể thương lượng với bên Trình Tố Tố sau. Em cảm thấy bọn họ cũng không phải là người vô lý đâu. Thẩm Lạc nhìn cô một cái, rồi lặng lẽ cúi đầu xuống ăn cơm. Một lúc sau, anh mới ngẩng đầu lên nhìn cô. Em nói rất đúng. Lý Si Viễn lặng lẽ lau mồ hôi trên trán. Anh ta khuyên khô cả cổ suốt một buổi sáng mà không có tí tác dụng nào. Bạn gái người ta chỉ nói có một câu mà đã thay đổi ý định rồi. Quả nhiên, yêu đương là chuyện rất đáng sợ. Con gái còn đáng sợ hơn. Thôi, mình cứ độc thân đi. Bác Vũ thấy vẻ mặt Thẩm Lạc vẫn còn rất mờ mịt, thì biết ngay là anh không nỡ rời xa Phi Thuyền nhỏ, nên cô lại nói tiếp. Có lẽ Phi Thuyền nhỏ sẽ rất vui khi biết mình có mẹ đấy. Chắc hẳn anh cũng mong muốn Phi Thuyền nhỏ lúc nào cũng vui vẻ đúng không? Thẩm Lạc lại im lặng suy nghĩ một lúc rồi nói. Không phải là anh không muốn trả Phi Thuyền nhỏ lại cho Trình Tố Tố, nhưng mà nếu trả lại cho cô ta thì nó sẽ có thêm một ông bố ghẻ nữa. Nhớ sau này Trình Tố Tố và Hàn Kính có con rồi đối xử tệ bạc với Phi Thuyền nhỏ thì sao? Anh vừa nói xong câu đó thì Lý Chi Viễn liền bật cười. Hàn Kính và A Hằng là bạn thân từ khi còn nhỏ, sao Hàn Kính có thể đối xử không tốt với Phi Thuyền nhỏ được chứ? Cậu nghĩ nhiều quá rồi. Thẩm Lạc tức giận. Tớ nghĩ nhiều gì chứ? Tên Hàn Kính đó dám cướp cả vợ của bạn thì còn chuyện gì mà anh ta không dám làm nữa? Lý Chi Viễn hít sâu một hơi. Cậu biết chuyện của ba người họ không phải như vậy mà. Thẩm Lạc nói. Lúc A Hàng còn sống, mọi người đều biết ý đồ của anh ta với Trình Tố Tố nhé. Lý Chi Viễn nghe vậy thì không nói gì nữa. Bác Vũ không biết chuyện của ba người họ, mà cô cũng không muốn quan tâm đến nó. Lúc này cô chỉ mong sao Phi Thuyền nhỏ sẽ không bị những chuyện rắc rối này làm tổn thương thôi. Còn Thẩm Lạc định làm thế nào thì cô quyết định tin tưởng sự lựa chọn của anh. Sau khi ăn xong bữa cơm tràn đầy tâm sự này thì người nào lại về nhà người nấy. Mấy ngày sau đó, vì Thẩm Lạc bận giải quyết việc của Phi Thuyền nhỏ nên Bác Vũ chỉ có thể gặp anh vào mỗi buổi tối thôi. Ba ngày sau, khi ánh mặt trời vừa tắt, Bác Vũ đang định sang tìm Thẩm Lạc thì đã có người sang tìm cô trước. Bác Vũ ngạc nhiên hỏi, Phi Thuyền nhỏ em sao thế? Phi Thuyền nhỏ mí môi tức tối nói, có một chú đáng ghét cứ đến nhà em. Bác Vũ vẫn chưa hiểu chuyện gì nên hỏi lại, chú đáng ghét là sao? Phi Thuyền nhỏ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô rồi buồn bã kể. Hôm kia, bố em nói cho em biết là em cũng có mẹ, mẹ ruột của em ý. Bác Vũ cười, có mẹ là chuyện tốt mà, làm sao mà em lại không vui thế? Phi Thuyền nhỏ bĩu môi, đúng là em rất muốn có mẹ, nhưng mà mẹ phải là vợ của bố cơ. Còn mẹ em lại có một chú khác rồi, họ cứ đòi bắt em đi, em muốn ở cùng bố cơ. Bác Vũ nói, em muốn ở cùng bố thì em cứ nói với bố em đi. Vậy thì sẽ không có ai bắt em đi đâu. Phi Thuyền nhỏ nghĩ ngợi một lát rồi nói nhỏ, nhưng mà em thấy chú kia đến tìm bố em mấy lần rồi, em đoán là chú định bắt bố em đi. Phi Thuyền nhỏ mới có 5 tuổi nên giọng nói biểu cảm vẫn còn rất non nớt, nhưng khi nhìn vào đôi mắt ngây thơ chất phác kia thì ai cũng có thể thấy rõ sự lo âu thấp thỏm của cậu bé. Trong ký ức của cậu bé, Thẩm Lạc vẫn luôn đảm nhiệm vai trò người thân duy nhất. Mặc dù tính cách anh hơi khác người, nhưng anh vẫn là một ông bố tốt. Vì không muốn Phi Thuyền nhỏ đi vào vết xe đổ của mình, mà anh sẽ kiên nhẫn chơi đồ chơi với cậu. Khi cậu không phải đi mẫu giáo, anh sẽ dẫn cậu ra công viên, khu vui chơi để cậu có thể chơi với các bạn. Chính vì những hành động đó của anh mà Phi Thuyền nhỏ sống trong một gia đình đơn thân, nhưng tính cách lại chẳng khác gì những đứa bé gia đình bình thường. Những gì Thẩm Lạc làm cho Phi Thuyền nhỏ không hề thua kém những ông bố khác. Có vẻ như Phi Thuyền nhỏ cũng không bài xích bà mẹ đột nhiên xuất hiện của mình. Chắc là Thẩm Lạc đã nói gì đó với cậu bé rồi. Nhưng dù một đứa bé có mong muốn có mẹ đến đâu, thì một bà mẹ ruột chưa bao giờ gặp cũng không thể bằng một ông bố vẫn luôn ở bên mình được. Bác Vũ rất hiểu nỗi sợ hãi của Phi Thuyền nhỏ lúc này, nên cô xoa đầu an ủi cậu bé. Không sao đâu em, bố em sẽ xử lý được mà. Phi thuyền nhỏ nhảy xuống dưới đất, rồi chạy đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Sau đó lại chạy về phía Bác Vũ, lên lầu. Sao thế? Bác Vũ vừa đuổi theo cậu nhóc vừa hỏi. Nhưng mà phi thuyền nhỏ lại không trả lời, mà chỉ chạy vào trong phòng cô, rồi mở cửa sổ ra nhìn xuống dưới. Bác Vũ đứng ở sau lưng cậu thấy vậy thì bật cười. Một lát sau, Hàn Kính từ trong nhà Thẩm Lạc đi ra. Phi thuyền nhỏ lập tức ném mấy viên đá không biết ở đâu về phía Hàn Kính. Hàn Kính không có sự chuẩn bị trước nên đã bị trúng mấy viên. Tuy là không chảy máu nhưng cũng khá là đau. Bác Vũ vội vàng kéo phi thuyền nhỏ lại. Phi thuyền nhỏ, sao em lại làm thế? Phi thuyền nhỏ phồng má lên. Em đánh người xấu. Bác Vũ nhìn về phía Hàn Kính, thấy anh ta nhún vai với mình thì đành phải mỉm cười xin lỗi. Phi thuyền nhỏ lại nhân lúc cô không để ý mà ném thêm mấy hòn đá nữa, đổ xấu xa. Phi thuyền nhỏ, em không được hư như vậy. Bác Vũ quát lên. Phi thuyền nhỏ lại nói, trong bài hát đã dạy rồi, không được nương tay với kẻ thù. Cái gì thế này? Hàn Kính nói vọng lên. Phi thuyền nhỏ, chú không phải là người xấu. Phi thuyền nhỏ quát lên, chú muốn bắt cháu đi, không cho cháu ở với bố thì chú chính là người xấu. Hàn Kính bất đắc dĩ nói, chú chỉ muốn cho mẹ con cháu đoàn tụ thôi, chứ không có bắt cháu đi. Phi thuyền nhỏ hừ một tiếng, cháu không tin đâu. Sau đó lại đóng cửa sổ nhỏ lại. Bác Vũ đang đứng trong cánh cửa sổ bằng kính, nhìn Hàn Kính thở dài rồi chậm rãi đi ra ngoài ngõ. Cô không biết anh ta có phải một ông bố dượng tốt hay không, nhưng mà nhìn những gì anh ta đang làm thì cô biết anh ta rất yêu Trình Tố Tố, nhưng mà cô vẫn không hiểu. Nếu năm đó đã bỏ rơi phi thuyền nhỏ thì sao bây giờ còn quay về đòi? Khi Hàn Kính đi xa rồi, Bác Vũ mới dịu dàng nói với phi thuyền nhỏ đang nhăn nhó, chúng ta sang tìm bố em nhé. Phi thuyền nhỏ ngẩng đầu lên nhìn cô rồi mí môi. Chị ơi, sao chị lại không phải là mẹ ruột của em chứ? Bác Vũ giật mình nhìn cậu bé đang bối rối rồi thở dài. Thật sự thì cô không biết gì về trẻ con cả. Đến bây giờ, trong kế hoạch của cô cũng chưa có chuyện sinh con nữa. Nhưng cô cảm thấy nếu cô có một đứa con xinh xắn, đáng yêu như phi thuyền nhỏ, thì dù lúc đầu cô có không mong đợi nó, cô cũng sẽ không bỏ rơi nó đâu. Cô giơ tay ra đầu cậu bé rồi mỉm cười. Phi thuyền nhỏ lại cúi đầu, nói bằng giọng rất nhỏ. Sao bố cũng không phải bố ruột của em chứ? Tay Bác Vũ cứng đờ lại. Bố em nói với em như vậy à? Lần này phi thuyền nhỏ không nói gì nữa. Khi hai người sang đến nơi, thì Thẩm Lạc đang ngồi ngơ ngẩn ở trên sofa. Phi thuyền nhỏ đột nhiên nhào vào lòng anh rồi khóc nức nở. Bố ơi, con muốn ở cùng bố cơ. Thẩm Lạc giật mình, vội vàng ôm cậu bé lên đùi mình, rồi vội vàng lau nước mắt cho cậu. Có ai bắt con không được ở cùng bố đâu. Phi thuyền nhỏ lắc đầu. Con biết hết rồi, mẹ với chú kia muốn dẫn con đi. Thẩm Lạc lại hỏi, đó là mẹ ruột của con. Mẹ con mang thai 10 tháng mới sinh ra con không muốn đi cùng mẹ sao? Phi thuyền nhỏ lắc đầu như chống bỏi. Không muốn, không muốn, con chỉ muốn ở với bố thôi. Thẩm Lặng nhắm mắt lại. Được rồi, phi thuyền nhỏ không phải đi đâu hết, con sẽ ở với bố mà. Phi thuyền nhỏ dần dần ngừng khóc. Sau đó cậu bé đột nhiên nói, bố ơi, con đã biết bố không phải là bố ruột của con rồi. Cái gì? Thẩm Lặng ngạc nhiên hỏi. Phi thuyền nhỏ ngực mặt lên nhìn anh. Nếu mẹ là mẹ của con mà bố lại không quen biết mẹ thì sao con có thể là con ruột của bố được chứ? Bác Vũ nghe vậy thì sững sờ. Hiển nhiên Thẩm Lạc chưa nói cho phi thuyền nhỏ chuyện anh không phải là bố ruột của nó, vậy mà nó có thể đoán ra hết mọi chuyện rồi. Thẩm Lạc cũng rất bất ngờ, anh sững sờ một lát rồi xoa đầu cậu bé. Con có phải là do bố sinh hay không thì con cũng vẫn là con của bố. Bố cũng sẽ luôn yêu thương con. Phi thuyền nhỏ vội vàng ôm cổ anh rồi nói, con cũng luôn yêu bố. Thế bố không cho mẹ dẫn con đi thì cảnh sát có tới bắt bố đi không? Thẩm Lạc bật cười. Không đâu. Phi thuyền nhỏ lại nhìn sang chỗ Bắc Vũ. Vậy sau này bố và chị có em bé thì bố có còn yêu con không? Bác Vũ sửng sốt, chuyện kết hôn cô còn chưa tính, nói gì đến chuyện có con. Với lại chắc gì chồng cô đã là Thẩm Lạc chứ. Được rồi, chắc là Thẩm Lạc thật. Cô còn chưa nghĩ ra câu trả lời thì Thẩm Lạc đã nói ra trước. Tất nhiên rồi, lúc đó con sẽ được làm anh trai đấy. Phi thuyền nhỏ mở to mắt nhìn anh. Vậy thì con thích em gái. Thẩm Lạc gật đầu. Ừ, em gái. Phi thuyền nhỏ lại quay sang hỏi bác Vũ. Chị ơi, chị vì bố sinh cho em một em gái nhé. Bác Vũ cười. Ừ, phi thuyền nhỏ lại nói. Hay bây giờ bố với chị sinh em gái cho con luôn đi. Bác Vũ không biết phải trả lời cậu bé thế nào nữa. Thẩm Lạc thì lại cười. Được rồi, tối nay bố với chị sẽ sinh em gái cho con. Bác Vũ lườm anh một cái, bây giờ mà vẫn còn đùa được. Dù gì, phi thuyền nhỏ cũng vẫn là trẻ con, nên cảm xúc tới nhanh mà đi cũng rất nhanh. Chỉ một lát sau, cậu bé đã ngủ gật ở trong lòng Thẩm Lạc rồi. Thẩm Lạc cẩn thận ôm cậu về phòng, rồi đặt cậu lên giường. Sau đó anh liền ngồi im bên giường, nhìn cậu bé ngủ. Bác Vũ đứng ở ngoài cửa, lặng lẽ nhìn anh. Cô biết trong lòng anh lúc này đang rất đau khổ. Dù Trình Tố Tố đã từng làm gì, thì cô ấy cũng là mẹ phi thuyền nhỏ. Còn anh lại chỉ là một ông bố, không có huyết thống gì với cậu bé. Cho dù Trình Tố Tố không kiện lên tòa, thì về tình, về lý, anh vẫn nên trả lại con cho cô ấy. Tự tay trao đứa con mình chăm sóc, nuôi đứng mấy năm trời cho người khác, thì ai mà chẳng thấy đau lòng. Cô nhẹ nhàng đi tới ôm lấy anh. Thẩm Lạc cầm lấy tay cô rồi nói, khi nó mới sinh chỉ bằng một tẹo, không khác gì là con chuột con cả. Lúc ấy Trình Tố Tố và A Hằng rất vui vẻ, nhưng anh lại không hiểu vì sao bọn họ lại vui như thế. Sau này nó lớn hơn một chút, cả người mềm nhũn như một cục bông, anh mới cảm thấy trẻ con cũng không đáng ghét lắm. Đến khi Trình Tố Tố bỏ đi, ba đứa bọn họ phải chăm sóc nhau. Chăm sóc nó, lúc đầu ai cũng luống cuống, nhưng vì nó rất ngoan nên dần dần mọi người cũng đâu vào đấy. Mỗi khi làm việc vất vả, chỉ cần có một cục bông ê a học nói ở bên cạnh là anh lại cảm thấy mọi sự mệt mỏi đều tan biến hết. Anh dừng lại một chút rồi mới nói tiếp. Sau này A Hằng cũng đi mất, lúc đó nó mới được 1 tuổi rưỡi, đi đường còn chưa vững, là anh nuôi dạy nó. Nó rất thông minh, không cần anh dạy cũng tự biết gọi anh là bố. Nghe nó gọi như vậy, anh liền nghĩ, vậy thì từ bây giờ nó chính là con của anh. Anh dẫn nó đi rất nhiều nơi, có núi cao, có biển rộng để ngắm sao trời. Anh nhìn nó lớn lên từng chút một cho đến tận bây giờ. Nó không phải là con ruột của anh, nhưng nó cười anh sẽ thấy vui, nó khóc anh liền thấy buồn, nó bị bệnh anh cũng thấy đau theo. Có lẽ anh không phải là người bố tốt, nhưng nó chính là đứa con tốt nhất trên đời này. Chương 58. Sáng hôm sau, phi thuyền nhỏ đã chính thức gặp được mẹ mình. Mặc dù trong lòng phi thuyền nhỏ không có khái niệm về mẹ, nhưng khi đi học thấy các bạn khoe về mẹ, thì cậu bé cũng từng nghĩ, không biết mẹ mình trông như thế nào nhỉ? Mẹ dịu dàng, giống thím, thú vị giống chị, hay là thích chọc ghẹo một cậu giống như là cô em gái hay em họ Thẩm Lạc? Cái ôm của bố vững chắc như vậy, thì cái ôm của mẹ chắc ấm lắm nhỉ? Phi thuyền nhỏ rất hồi hộp nên đã kéo bác Vũ sang chở mẹ cùng mình. Tối hôm trước, bác Vũ nghe Thẩm Lạc nói Trình Tố Tố chỉ đến tìm anh có một lần thôi, còn lại đều là Hàn Kính đến nói chuyện. Vì cô ấy sợ trông thấy phi thuyền nhỏ sẽ không kìm nén được cảm xúc rồi làm cậu bé sợ. Vậy nên khi mọi chuyện đã dàn xếp ổn thỏa, hai bên mới chính thức gặp mặt nhau. Cả sáng hôm đó, bác Vũ đều ngồi chơi với phi thuyền nhỏ. Cậu bé vẫn luôn ngồi chơi Lego dưới đất, nhưng cứ một lát là lại chạy ra ngoài cửa sổ ngó xem mẹ đã đến chưa. Bác Vũ có thể nhìn ra tâm trạng vừa lo sợ vừa vui sướng của cậu bé. Vui sướng là vì sắp được gặp mẹ,

Thế Phi Tuyền nhỏ thích ăn cái gì để mẹ chuẩn bị sẵn? Phi Tuyền nhỏ nghĩ một lát, cái gì cũng được. Sau đó liền đi về nhà. Khi Phi Tuyền nhỏ về đến nhà, Bác Vũ và Thẩm Lạc đều giả vờ như không biết gì cả. Bác Vũ còn cố tình hỏi, chơi vui không? Phi Tuyền nhỏ lắc đầu, không vui nên em mới về. Bố ơi, chị ơi, cuối tuần này con không muốn đi leo núi, con muốn đi khu vui chơi. Vì sao? Hôm trước đã nói là đi leo núi rồi mà. Nhưng bây giờ con lại muốn đi khu vui chơi. Thẩm Lạc nhìn cậu nhóc rồi gật đầu. Nếu con thích thì chúng ta sẽ đi khu vui chơi. Phi Tuyền nhỏ âm thầm thở vào nhưng vẫn không thoát khỏi con mắt của Bác Vũ và Thẩm Lạc. Chương 60. Sáng thứ bảy, ba người ăn sáng xong thì mới ra cửa. Khi trông thấy Trình Tố Tố đang đứng đợi ở ngoài cửa thì Thẩm Lạc và Bác Vũ liền hiểu hết mọi chuyện. Trình Tố Tố trông thấy Phi Tuyền nhỏ thì vội vàng chạy tới, giơ chiếc hộp nhỏ trong tay lên trước mặt cậu bé. Phi Tuyền nhỏ, đây là bánh bích quy hình con gấu mẹ làm cho con này, con xem có thích không? Phi Tuyền nhỏ vẫn hơi do dự nhưng cuối cùng cũng nhận lấy chiếc hộp. Trình Tố Tố rất vui sướng, chỉ muốn ôm cậu bé ngay lập tức, nhưng lại sợ Phi Thuyền nhỏ không thích, nên đành phải thôi. Tất cả mọi người đều hiểu rõ trong lòng, nhưng không ai nói gì cả, mà cứ thế đi chung với nhau. Thẩm Lạc lái xe, Bác Vũ ngồi cạnh anh, Trình Tố Tố và Phi Thuyền nhỏ thì ngồi ở ghế sau. Từ khi lên xe, Phi Thuyền nhỏ vẫn giữ một vẻ mặt rất nghiêm túc. Cậu nhóc ngồi sát vào bên cửa sổ, cả người đều thẳng tắp. Chiếc hộp bánh quy trở thành vật ngăn cách giữa cậu và Trình Tố Tố. Trình Tố Tố đến gần chỗ con nhưng lại sợ cậu không thích nên đành phải nói chuyện xuyên qua hộp bánh quy. Có điều cô nói 10 câu Phi Thuyền nhỏ mới chịu trả lời một. Bình thường trông cậu sáng sủa nhiệt tình bao nhiêu thì hôm nay lại giống Thẩm Lạc bấy nhiêu. Vì trong xe có lò sưởi không đi lại, đường đi lại hơi sóc nên chẳng mấy chốc Phi Thuyền nhỏ đã ngủ mất. Khi xe đi vào chỗ sóc, đầu Phi Thuyền nhỏ đập vào cửa sổ. Cậu nhóc giơ tay lên xoa chỗ đau rồi lại cúi đầu ngủ tiếp. Trình Tố Tố thấy vậy thì vội vàng giơ tay lên chắn đầu cho cậu bé. Thẩm Lạc thấy vậy nên khi đến khu vui chơi anh liền gọi, Phi Thuyền nhỏ đến rồi. Phi Thuyền nhỏ mơ màng tỉnh lại, thấy mình đang dựa đầu vào một bàn tay mềm mại thì rất sửng sốt, sau đó mới lúng túng ngồi thẳng người dậy rồi đi xuống xe. Bác Vũ thấy cậu nhóc thì lúng túng, còn Trình Tố Tố lại không phải biết làm sao, nên vừa xuống xe đã ôm lấy tay Thẩm Lạc. Phi Tuyền nhỏ, em đi chơi với mẹ nhé, lâu lắm rồi chị với bố chưa hẹn hò rồi, bọn chị đi hẹn hò một lát nhé. Phi Tuyền nhỏ nhìn hai người, lại liếc về phía Trình Tố Tố rồi cười. Được rồi, chị với bố cứ đi tận hưởng thế giới hai người đi, không cần phải lo cho em đâu. Thẩm Lạc cười khẽ xoa đầu cậu bé. Con mệt thì bảo mẹ dẫn đi nghỉ nhé. Trình Tố Tố mỉm cười nói, hai người cứ đi hẹn hò đi, em sẽ chăm sóc Phi Thuyền nhỏ. Tuy cô ấy chỉ hơi mỉm cười thôi, nhưng ai cũng có thể thấy được sự vui vẻ trong mắt cô ấy. Trình Tố Tố nắm tay Phi Thuyền nhỏ, cậu nhóc hơi mất tự nhiên một lát, rồi cũng để mặc cho cô nắm tay mình. Hai người dắt nhau đi giữa ánh nắng ấm áp của mùa đông. Thẩm Lạc và Bắc Vũ vẫn đứng đó nhìn theo. Mãi đến khi hai người họ đi vào giữa đám đông, Thẩm Lạc mới lên tiếng. A Hàng nhìn thấy cảnh này chắc là sẽ rất vui. Trên mặt anh có sự cô đơn, nhưng cũng có sự vui vẻ. Bác Vũ không hỏi nhiều, mà chỉ kéo tay anh. Đi thôi, chúng ta ra quán cà phê hẹn hò. Thẩm Lạc nhìn cô. Em không đi chơi à? Bác Vũ xỉ một tiếng. Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi cái này? Với lại, khi khu vui chơi này mới mở, chiều nào bọn em cũng rủ nhau đến đi chơi, chơi chán rồi. Thẩm Lạc nghe cô nói vậy thì không nói gì nữa, nhưng có vẻ anh hơi tiếc nuối thứ gì đó. Bác Vũ chợt nghĩ ra một việc nên mỉm cười với anh. Anh muốn chơi hả? Một anh chàng 10 tuổi học cấp 2, 14 tuổi học đại học thì chắc là không có thời thơ ấu. Tuy anh thường xuyên dẫn Phi Thuyền nhỏ đến đi chơi, nhưng một đứa bé 4-5 tuổi không hợp với mấy trò chơi kích thích. Thẩm Lạc bình tĩnh nói, Anh cảm thấy đi hẹn hò mà uống cà phê thì rất nhàm chán, chỉ bằng đi chơi một chút. Bạc Vũ cười, được, vậy chúng ta sẽ đi chơi hết mọi trò hay hay ở đây nhé. Vì thời tiết khá lạnh nên dù là cuối tuần nhưng khu vui chơi cũng không đông lắm. Hai người gần như không cần phải xếp hàng để mua vé cũng có thể chơi được. Trò chơi cuối cùng là xe qua núi. Làn gió lạnh thấu xương thổi vào da thịt, vừa đau vừa rét nhưng cũng vừa làm trò chơi này kích thích hơn mọi ngày. Suốt thời gian chơi, Bằng Vũ chỉ lo hét mà không để ý đến phản ứng của anh chàng ngồi bên. Khi xuống khỏi xe, cô vẫn còn rất hưng phấn. Thấy anh vẫn bình tĩnh như mọi ngày thì cười. Lần đầu tiên chơi mà anh không thấy sợ hả? Thẩm Lạc tiếp tục đi lên phía trước. Anh có sợ độ cao đâu. Vừa mới nói xong, bước chân đã thành hình chữ S. Bác Vũ bật cười rồi chạy lên đỡ anh. Anh không sợ độ cao cơ mà. Thẩm Lạc vẫn bình thản như trước. Vốn là không sợ. Bác Vũ thấy mặt anh trắng bệch thì vẫn cố cãi, càng buồn cười hơn. Thế sao còn không đi vững? Thẩm Lạc nói. Đó là do sáng nay anh ăn ít nên tụt huyết áp. Bác Vũ nói. Sao em không biết anh bị tụt huyết áp nhỉ? Thẩm Lạc nói. Chuyện em không biết còn nhiều lắm. Bác Vũ suýt thì bật cười vì thái độ này của anh. Cô đỡ anh ra ghế ngồi rồi đưa cho anh một chai nước. Chơi có vui không? Thẩm Lạc uống nước bình tĩnh đáp. Không vui. Bác Vũ xì một tiếng. Không biết vừa nãy ai đòi chơi nữa. Hai người đang nói chuyện thì lại thấy Trịnh Tố Tố bế phi thuyền nhỏ đi về phía này. Phi thuyền nhỏ đã 5 tuổi, lại được Thẩm Lạc chăm sóc tỉ mỉ nên cũng khá nặng. Trịnh Tố Tố ôm cậu bé cũng hơi mệt, nhưng vẫn cố gắng đi thật chậm rãi. Cô ấy mỉm cười rất thỏa mãn, như thể đứa bé cô ấy đang ôm là thứ quý giá nhất trên đời này vậy. Đương nhiên, đối với một người mẹ thì con cái luôn là báu vật vô giá. Trịnh Tố Tố đi tới thì Bác Vũ vội vàng đứng dậy nhường chỗ cho cô ấy ngồi. Nó chơi vui quá nên lúc ngồi nghỉ thì ngủ mất. Trịnh Tố Tố ngồi xuống, đặt phi thuyền nhỏ nằm trong lòng mình rồi cởi áo khoác ra đắp cho cậu bé. Cô ấy vừa nói xong thì phi thuyền nhỏ đã tỉnh lại. Cậu nhóc vội vàng nhảy xuống khỏi người cô rồi đưa trả áo khoác cho cô. Trời lạnh thế này, nhỡ bị cảm thì sao? Mau mặc vào. Nghe cậu nhóc nói vậy thì Bác Vũ bật cười, còn Trình Tố Tố thì đỏ mắt lên rồi vội vàng mặc áo khoác vào. Phi thuyền nhỏ nói rất đúng. Phi thuyền nhỏ thấy Trình Tố Tố mặc áo vào thì vẻ mặt mới dịu xuống, sau đó lại nói với Thẩm Lạc. Bố ơi, con muốn đi mua đồ uống nóng. Thẩm Lạc gật đầu. Bố dẫn con đi. Hai bố con dắt nhau ra quầy bán đồ uống. Bác Vũ nhìn hai người họ rồi cười. Phi thuyền nhỏ có vẻ rất thích chị đấy. Trong một thời gian nữa sẽ chịu gọi chị là mẹ thôi. Trịnh Tố Tố cũng cười. Chị cũng không biết phải làm sao mới bù đắp hết được quãng thời gian xa cách kia nữa. Bác Vũ im lặng một lát rồi nói. Em có nghe Thẩm Lạc nói rồi. Chị làm vậy cũng là bất đắc dĩ thôi mà. Trịnh Tố Tố hơi bất ngờ. Anh ấy không hận chị à? Bác Vũ lắc đầu. Tuy em không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng mà Thẩm Lạc còn tự trách mình hơn là trách chị. Mấy hôm nay anh ấy còn nói nếu A Hàng nhìn thấy chị và phi thuyền nhỏ sống vui vẻ thì sẽ rất vui. Trịnh Tố Tố nghe vậy hai mắt đỏ bừng, nhẹ nhàng nhắc lại tên A Hàng hai lần rồi mới nói. Chị và A Hàng cả hàn kính nữa, là bạn thời đại học. A Hàng là kiểu thiên tài ấy, anh ấy nhỏ hơn chị 3 tuổi. Lúc học đại học anh ấy mới có 15 tuổi. Khi anh ấy tỏ tình với chị thấy anh ấy còn nhỏ, từ chối thì không tốt, nên nói với anh ấy là đợi anh ấy trưởng thành rồi nói tiếp. Mấy năm ở đại học, ngày nào anh ấy cũng im lặng đi theo chị. Chị chỉ nghĩ là anh ấy còn nhỏ nên hứng chí nhất thời thôi. Ai ngờ vào ngày sinh nhật 18 tuổi của anh ấy lại tỏ tình với chị. Anh ấy nói là đã trưởng thành nên chuyện thích chị có thể nói tiếp được rồi. Mấy năm đó, bọn chị cứ tan học là lại đi chơi với nhau. Dần dần chị cảm nhận được sự chân thành của anh ấy nên đã rung động và đồng ý lời tỏ tình đó. Cô ấy nói đến đây thì hơi dừng lại, giống như đang nhớ lại những chuyện cũ, vừa đau đớn vừa ngọt ngào kia vậy. Bác Vũ nhớ tới chàng thanh niên tóc xoăn trong tấm ảnh của Thẩm Lạc. Trình Tố Tố lại nói tiếp. Chị và A Hàng ở bên nhau 7 năm, từ trong nước sang đến Mỹ mà tình cảm chưa từng bị phai mờ theo thời gian. Anh nghĩ ít tuổi hơn chị là kiểu người thích ở nhà nghiên cứu khoa học, vì để anh ấy có thể chăm sóc, chăm chú học tập và nghiên cứu khoa học mà tất cả mọi chuyện trong nhà đều là chị làm. Anh ấy cũng luôn một lòng với chị. Sau này, anh ấy ở lại trường làm nghiên cứu, chị cũng tìm được công việc tốt hơn và lấy được thẻ xanh. Sau đó chị mang thai, anh ấy liền cầu hôn chị. Chị cứ nghĩ rằng đây chính là cuộc sống chị mong đợi. Nào ngờ, sau khi chị sinh phi tuyển nhỏ không lâu, A Hằng lại nói anh ấy muốn về nước gây dựng sự nghiệp thiên văn. Chị còn tưởng anh ấy nói đùa, vì ba người họ đều là nét cả, làm sao gây dựng sự nghiệp ở lĩnh vực mới toanh được chứ. Nhưng anh ấy lại thật sự có dự định đó, còn bỏ công việc đang làm nữa. Lúc ấy chị rất giận. Chị nói rằng nếu anh về nước thì chúng ta sẽ chia tay. Sau mấy lần cãi vã, chị thấy anh ấy vẫn nhất quyết làm vậy thì giận dỗi để phi thuyền nhỏ lại cho anh ấy rồi bỏ nhà ra đi. Chị làm vậy chỉ là để anh ấy hối hận thôi, nhưng anh ấy lại vẫn về nước. Lúc ấy chị vừa giận lại vừa đau, dù ngày nào chị cũng nhớ anh ấy, nhớ phi thuyền nhỏ nhưng vẫn không chịu nhượng bộ đi tìm anh ấy. Chị cảm thấy với tình cảm của hai đứa chị thì thế nào anh ấy cũng sẽ về thôi. Cuối cùng chị không đợi được anh ấy mang phi thuyền nhỏ về mà chị nhận được tin anh ấy ra đi vì tai nạn trong lúc làm thí nghiệm. Trình Tố Tố nói xong thì vùi đầu vào tay, òa khóc lên. Nếu lúc trước chị chịu đi cùng anh ấy thì mọi chuyện đã không thành thế này. Chỉ vì sự giận dỗi của chị mà chị còn không được gặp anh ấy lần cuối cùng. Anh ấy chỉ muốn thực hiện giấc mộng của mình thôi, sao chị lại không ủng hộ anh ấy chứ? Bác Vũ vỗ vai cô ấy. Cô có nghe Thẩm Lạc nói, sau khi biết tin Thẩm Viễn Hạng mất, chuyện Tố Đố đã không chịu nổi mà mắc bệnh tâm lý, nên đến tận bây giờ mới về tìm phi thuyền nhỏ. Cuộc sống của cô rất đơn giản, trừ mấy chuyện nhảm nhí thời cấp 3 thì tất cả đều rất bình thường. Tuy không trở thành Mary Stuart trong tưởng tượng của mình, nhưng cũng chưa trải qua gian khổ gì. Ngay cả công ty của cô cũng mở vài năm là đã có lãi rồi. Vậy nên cô phải thừa nhận là ông trời rất ưu ái cô, nên mới đưa Thẩm Lạc đến với cô. Cô cũng không biết nếu mình rơi vào trường hợp của Trình Tố Tố thì sẽ làm thế nào nữa. Chắc cũng ngang ngửa như vậy thôi. Chị ơi, có chuyện gì thế hả? Phi thuyền nhỏ xách hai cốc nước nóng về đến nơi thì lại thấy Trình Tố Tố đang khóc, nên hỏi bác Vũ. Trình Tố Tố vội vàng lau nước mắt rồi cười với cậu. Không có chuyện gì đâu, chỉ là mẹ nhớ bố con thôi. Phi thuyền nhỏ nhớ tới ông bố tóc xoăn trong bức ảnh thì ung dung nói. Bố ở trên thiên đường cũng sẽ nhớ chúng ta phải vui vẻ thì bố mới yên tâm được. Trình Tố Tố mỉm cười xoa đầu của bé. Phi thuyền nhỏ nói rất đúng. Bác Vũ quay lại nhìn Thẩm Lạc. Vẻ mặt cô rất nghiêm túc, không phải vì chuyện của Trình Tố Tố và Thẩm Viễn Hằng, mà là vì chuyện của mình và Thẩm Lạc. Từ khi hai người gặp lại nhau, anh vẫn luôn ở nhà chăm sóc con, nhưng vì có thu nhập từ triển lãm ảnh nên cũng không phải lo về việc tiền bạc. Bác Vũ biết anh học ngành gì, cũng biết anh từng làm ở NASA, nhưng đối với việc anh từng về nước làm thiên văn thì cô không biết. Hôm nay nghe Trình Tố Tố nói, cô mới nhớ tới mấy hôm trước, cô hỏi anh có giấc mộng không? Anh bảo là đã không có, chứ không phải là không có. Cái giấc mộng viển vông mà Trình Tố Tố không ủng hộ Thẩm Viễn Hằng kia cũng chính là giấc mộng của Thẩm Lạc. Mà vì sự qua đời của Thẩm Viễn Hằng, anh cũng xóa bỏ giấc mộng của mình luôn.